Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần thứ 52 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Lúc này Nam Cung Bách Thu đã cất tiếng cười nhạt nói: "Ngươi định bỏ chạy đi đâu?" Câu nói vừa dứt thì chàng lại co hai ngón tay búng mạnh về phía đối phương, khiến một luồng kinh lực mạnh mẽ rít gió dèo dèo bắn nhanh về phía trước. Tức thì Quách Đằng Dao, trong khi còn lơ lửng giữa khoảng không, đã buộc miệng gào lên một tiếng hải hụ, rồi rớt đánh phịch xuống đất như một con diều đứt dây. Kỳ Khang lên tiếng nói: "Đại ca, giết chết hắn ta thì Thiên Trì lão nhi không khi nào chịu ngồi yên đâu." Nam Cung Bách Thu mỉm cười nói: "Ngô huynh chỉ điểm vào huyệt hôn mê của chúng mà thôi, chứ chẳng sát hại chúng làm gì. Hai tên này có võ công hết sức cao cường, nếu Ngô huynh không cảnh giác đề phòng trước thì dùng đến lăng hư can chỉ của Ngô huynh cũng dĩ tất hạ được hắn ta đâu." Kê Khang đưa mắt nhìn về phía Quách Đằng Dao và Yến Bân một lượt, cất giọng kinh ngạc nói: "Nếu thế thì chúng ta phải xử trí với bọn chúng như thế nào đây?" Nam Cung Bách Thu nghĩ ngợi trong giây lát nói: "Theo sự tiên đoán của Ngô huynh thì chắc chắn Thiên Trì lão nhi chờ đợi hai tên thủ hạ này lâu không thấy về thì sẽ kéo ra đây để truy tìm bọn họ. Do đó tốt nhất ta nên đem hai tên này giấu kín vào một rừng cỏ dại rậm rạp gần đây trước cây đá." Kê Khang cất tiếng vâng lời, rồi nhanh nhẹn xách bổng hai đối phương vào tay, nhanh như gió chạy đi. Lúc bấy giờ dần trăng đã bắt đầu xế bóng, cảnh sắc trong khu rừng trở thành huyền ảo và buồn bã hơn. Đêm khuya đã sắp đến canh hai, và chỉ cách canh ba chẳng còn bao xa nữa. Do đó Thiên Trì Huyền Ông chờ đợi Quách Đằng Dao và Yến Bân một lúc lâu không thấy trở về thì trong lòng hết sức sốt ruột và đã đoán biết đã xảy ra chuyện chi không hay rồi. Do đó lão ta bèn dẫn Ngũ Hiêu còn lại chạy như bay ra khỏi ngôi miếu để truy tìm tung tích của hai tên môn hạ. Thiên Trì Huyền Ông bỗng nghe có tiếng người thì thầm nói chuyện với nhau nên liền nhắm hướng ấy mà bước nhanh tới. Và khi đến nơi thì lão ta trông thấy Nam Cung Bách Thư, Lũ Tùng Lâm cùng Kê Khang đang ngồi trên mặt đất uống rượu chuyện trò thầm thì với nhau. Nên lão ta nghĩ rằng hành tung của hai tên này thật đáng nghi ngờ, vậy ta phải ẩn kín lại đây nghe chúng nói gì cho biết. Liền đó lão ta nghe Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: "Chuyện phú quý vinh hoa ở trên đời thật chẳng khác nào phù danh, vừa thấy đó rồi lại mất đó. Con người tuy sống đến trăm tuổi, nhưng nếu đem so với thời gian thì ngắn ngủi đến đáng thương luôn. Hơn nữa, trong đời sống con người ta mãi miết lo tranh giành đoạt lợi, song cuối cùng rồi chẳng hưởng được gì, mà ai ai cũng vùi thay xuống ba tấc đất vàng mà thôi. Bao nhiêu chiến tích lẫy lừng của một vị anh hùng chỉ trong chớp mắt là tan biến thành mây khói cả. Chuyện đời quả đáng buồn thay." Kê Khang hớp xong một ngụm rượu bèn cười nói: "Trong khi cuộc sống hiện tại có biết bao nhiêu người liệm vì danh, đã khổ vì lợi. Thử hỏi có mấy ai thấy được giá trị đứng đắn của cuộc sống như đại ca đâu. Vừa rồi tiểu đệ được xem qua một đoạn từ khúc hay hay, và hiện nay vẫn còn nhớ." Kế đó Kê Khang bèn cất tiếng ngâm rằng: "Ung dung tự tại, sông trời bốn biển ngũ hồ. Khi vui cầm bút ngọc, ký thác làm thơ. Khi buồn hâm rượu nóng, tri âm đâu hững hờ. Nỗi lòng đều trút sạch, giữ chi lắm chuyện sầu mơ." Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm vỗ tay cười to nói: "Đó là hiền đệ mỉa mai Ngô huynh có tính đa cảm đa sầu chứ gì. Thực ra chúng ta là người trong võ lâm, thế bảo nhận thức được giá trị của cuộc đời thì nào phải là một chuyện dễ đâu." Chàng dừng câu nói lại trong giây lát rồi tiếp rằng: "Đêm nay thì hứng của Ngô huynh bỗng thấy rào rạt, nên vừa rồi nghĩ ra được một bài thơ, vậy để đọc lên cho hiền đệ phê phán nha." Kê Khang lên tiếng nói: "Đại ca là người tài hoa tuyệt thế, nên về lời thơ chẳng những ngụ ý sâu xa mà âm dịu du dương, dễ cảm. Vậy hiền đệ xin lắng tai nghe đây." Lữ Tùng Lâm bèn cất tiếng ngâm rằng: "Cuộc đời lắm đổi thay, đời ta chỉ miệt mài cứu dân và độ thế, dù gian nguy không nài. Ta cười kẻ u mê, mãi sống đời lê thê, giữa dũng lầy danh lợi, thế mà vẫn chưa ghê. Lợi danh như mây bay, lũi mãi chạy theo hoài, nhưng đời người ai đã thấy đủ lòng đổi thay. Những mộng đấng cao xanh, dáng phàm bậc anh hùng, trừ gian cùng khử bạo, tạo thời thế yên lành." Kê Khang nghe qua cất tiếng ngợi khen không ngớt, rồi nói tiếp: "Hay lắm, hay lắm. Âm điệu chẳng những rất là vui tai, mà lời thơ còn nhiều ý nghĩa nữa." Thực ra trong lúc ấy, Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã biết được Thiên Trì Quyền Ông đang ẩn mình cách đó không xa để theo dõi hai người, nên mới bày ra cái trò ngâm thơ như vậy. Câu nói của Kê Khang vừa dứt thì bỗng hai người nghe có tiếng cười to tới rằng: "Nhị gì thật là có hứng quá đi." Cùng với tiếng nói tiếng cười thì Thiên Trì Quyền Ông cũng đã đưa chân lướt nhẹ nhàng đến nơi. Do đó Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm và Kê Khang liền đứng ngay người dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng nói chi thì Thiên Trì Quyền Ông lại mỉm cười tiếp lời rằng: "Chẳng ai nhị gì có vui lòng tiếp đón người khách không mời này hay không?" Kê Khang lên tiếng nói: "Tứ hải đều là huynh đệ, nhất là trường hợp bèo nước gặp nhau thì đó là chuyện có duyên. Vậy thử hỏi anh em chúng tôi nào lại không hoan nghênh tiếp đón. Nhưng xin lão trưởng vui lòng cho biết tôn tính đại danh." Thiên Trì Quyền Ông mỉm cười nói: "Hiện nay già đã quên mất tên họ cúng cơm của mình rồi. Song từ trước đến nay, già được anh em trong võ lâm thương tình, yêu mến nên ban cho một danh hiệu gọi là Thiên Trì Quyền Ông." Nam Cung Bách Thu và Kê Khang cùng đồng thanh ồ lên một tiếng dài, rồi đứng ngay ngắn chắp tay thì lễ tôn kính nói: "Thì ra là Thiên Trì tiền bối, chúng tôi đã thất kính với tiền bối rồi." Thiên Trì Quyền Ông lên tiếng nói: "Nhị vị chẳng ai có thể cho biết lai lịch hay chăng?" "Tại hạ tên gọi là Cung Duy Nhân." Nói tới đây chàng đưa tay chỉ về phía Kê Khang và tiếp lời rằng: "Còn vị hiền đệ này tên gọi là Khương Ký, xuất thân ở Linh Ngao đảo ở Đông Hải." Thiên Trì Quyền Ông nghe thế không khỏi sửng sốt, vì từ trước đến nay lão ta không hề nghe ai nói đến ở Đông Hải lại có một hòn đảo gọi là Linh Ngao đảo bao giờ. Song vì với một con người tên tuổi gian lận như lão ta, thấy không tiện truy hỏi tiếp nên bèn lên tiếng đáp: "Thật là hạnh ngộ." Kê Khang cũng lên tiếng nói: "Nếu tiền bối không chê thức ăn rượu lạnh thì xin mời cùng ngồi xuống dùng chung với chúng tôi cho vui." Thiên Trì Quyền Ông cũng không tỏ ra khách sáo, ngồi tự nhiên xuống đất rồi thò tay đỡ ngay bầu rượu kê lên miệng uống một ngụm to rồi nói: "Có phải nhị vị lão đệ cũng là người được phái Thiếu Lâm mời đến đây hay không vậy?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cười nói: "Hai anh em của tại hạ từ trước đến nay vẫn ngao du đây đó, chẳng hề ràng buộc bởi lợi danh. Hơn nữa tự xét thấy mình võ công quá thô thiển, không đủ sức nêu cao tên tuổi trong giang hồ, do đó hoàn toàn không có ý định tìm tới phái Thiếu Lâm. Trái lại tiền bối là bậc thế ngoại cao nhân, tiếng tăm vang lừng trong võ lâm, thì có lẽ khác hẳn với chúng tôi. Nghe đâu vào đến mai này tiền bối cùng ra so tài cao thấp với các môn phái ở Trung Nguyên, như vậy chắc chắn sẽ được đắc thắng và tên tuổi vang lừng trong thiên hạ chứ chẳng sai đâu." Đôi mắt của Thiên Trì Quyền Ông chiếu ngời những tia sáng kỳ lạ lên tiếng nói: "Ai sao lão đệ lại đoán biết được và có nhiều hy vọng đắc thắng như vậy hả?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Có lẽ ấy rất là đơn giản. Vì một khi tiền bối dám thách thức với các môn phái lớn trong võ lâm ở Trung Nguyên, so tài cao thấp, thì chắc chắn là người có những môn võ học khoáng cổ tuyệt kim. Nếu không biết chắc là mình sẽ thắng thì thử hỏi, có ai lại dạy chi lên tiếng khoác lác như vậy chứ? Thiên Trì Quyền Ông khẽ gật đầu, sắc mặt thoáng hiện vẻ đắc ý. Nhưng lúc ấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lại lên tiếng nói. Nhưng mà chàng nói tới đây bỗng ấp úng rồi ngừng ngang câu nói lại không nói tiếp nữa. Thiên Trì Quyền Ông lấy làm lạ hỏi. Lão đệ, nhưng thế nào chứ? Nam Cung Bách Thu cất tiếng khẽ than dài nói. Tiền bối nào lại không nghe đồn đãi là vì ở phái Thiếu Lâm có môn tuyệt học Đại Ban Nhược Thần Công của Đạt Ma Tổ Sư để lại. Và thứ võ công ấy có một quy lực vô song. Hơn nữa ở Trung Nguyên lại còn có những môn tuyệt học kỳ bí trong Phò Tử Phủ Kỳ Thư, chẳng phải dễ chi đối phó. Do đó tại hạ không hiểu tiền bối sẽ dùng những thứ võ công nào để chế ngự hai môn tuyệt học ấy đây. Thiên Trì Quyền Ông đưa mắt nhìn qua Lữ Tùng Lâm và Kê Khang một lượt rồi nói. Trước đây già đã nghe ở phái Thiếu Lâm có môn Đại Quan Nhược Thần Công, nhưng quy lực của nó như thế nào thì vẫn chưa biết rõ. Song chỉ căn cứ vào tình trạng mỗi ngày suy nhược suốt mấy mươi năm gần đây của môn phái ấy thì cũng đủ biết Đại Ban Nhược Thần Công không có gì đáng sợ rồi. Lão ta dừng câu nói ở đây trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tiếp. Còn về những môn tuyệt học ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư thì thật là uyên thâm vô cùng. Do đó nếu đem hết cả tháng năm trong một đời người cũng như nhờ vào thiên bẩm trời ban rất độc đáo thì cũng chỉ có thể tìm hiểu được độ 5-6 phần 10 mà thôi. Nhưng hiện giờ các môn võ lâm ở Trung Nguyên vẫn còn đang lo tranh đoạt Phò Tử Phủ Kỳ Thư, vậy cũng chẳng có gì là đáng ngại. Kê Khang nghe Thiên Trì Quyền Ông khoác lác không biết xấu hổ thì trong lòng không khỏi tức giận nên lên tiếng nói. Nếu các môn phái lớn ở Trung Nguyên liên hợp lại để đối phó với tiền bối thì dù cho tiền bối là người võ công khoáng cổ tuyệt kim đi nữa, nhưng sức lực của một người có giới hạn thì làm sao chống đỡ nổi với số đông. Vậy tại hạ lấy làm lo ngại cho tiền bối đó. Thiên Trì Quyền Ông cất tiếng to cười ha hả nói. Các môn phái ở Trung Nguyên chỉ là những tổ chức ô hợp, bên trong lúc nào cũng ngấm ngầm chống với nhau. Do đó đứng trước một biến cố gì họ đều có thái độ khoanh tay đứng nhìn. Và khi thấy những môn phái đồng đạo bị võ lâm nguy thì họ mừng thầm nữa là khác. Chính vì vậy cho nên già tiên đoán là giữa họ với nhau lại không có sự đoàn kết để cứu trợ cho nhau đâu. Nam Cung Bách Thu khẽ gật đầu nói. Sự phán đoán ấy của tiền bối quả xác đáng như thật, tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng tại hạ xin hỏi tiền bối là từ trước đến nay có nghe nói đến Diệp Siêu Trần và Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ hay không vậy? Thiên Trì Quyền Ông nghe qua câu hỏi ấy thì sắc mặt không khỏi biến đổi nói. Trước kia già không hề nghe nói đến Diệp Siêu Trần mà chỉ gần đây mới nghe được đồn đãi trong giang hồ mà thôi. Nhưng riêng về Thương Lục Kỳ là người bạn cố giao trước kia với già, song đã nhiều năm qua không được gặp mặt ông ta rồi. Lữ Tùng Lâm là một con người hết sức thông minh nên nghe qua lời nói của Thiên Trì Quyền Ông liền đoán biết giữa lão với Thương Lục Kỳ đang cấu kết để làm điều gian ác với nhau, nên trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên bề ngoài chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhấc bầu rượu lên nói. Tại hạ xin mừng tiền bối một hớp để chúc tiền bối vào đêm mai đắc thắng một cách dễ dàng. Thiên Trì Quyền Ông cất tiếng cười to, tỏ ra vô cùng đắc ý, thò tay đỡ lấy bầu rượu uống nghe ừng ực. Bỗng đâu sắc mặt của Thiên Trì Quyền Ông biến hẳn, đưa đôi mắt nhìn quanh khắp bốn bên. Lữ Tùng Lâm không khỏi thầm giật mình lên tiếng hỏi. Tiền bối phải chăng đang có tâm sự gì? Thiên Trì Quyền Ông nói. Chẳng giấu chi nhị vị, lúc đang ngồi trong Nhị Lang Miếu và nghe tiếng hát của cung lão sư, nên tâm hồn cảm thấy băn khoăn bất ổn, nên có sai hai tên môn đồ bước ra để mời nhị vị vào chơi. Xong chẳng ngờ cả hai đi mà mãi đến bây giờ chưa trở về, nên già lấy làm lo ngại, hỏi hả dẫn năm đứa môn đồ còn lại bước ra đi tìm kiếm. Nhưng vừa ra đến đây thì già được may mắn gặp nhị vị, thế mà từ nãy đến giờ ngồi chơi đã lâu vẫn không thấy bọn chúng trở lại, nên băn khoăn chẳng biết bọn chúng đã gặp điều chi rồi. Nam Cung Bách Thu giả vờ nghĩ ngợi rồi lộ vẻ ngạc nhiên nói: từ nãy đến giờ hai anh em tại hạ vẫn ngồi y nguyên tại đây, chẳng hề lẩn trốn hai bước đi đâu cả. Thế chẳng hiểu tại sao nhị vị ấy lại không gặp anh em của tại hạ vậy? Như vậy rất có thể họ đã bị một kẻ kình địch nào đó dẫn dụ đi xa rồi. Thiên Trì Quyền Ông nghe thế không khỏi giật mình, vì lão ta cảm thấy lời nói của Lữ Tùng Lâm là rất hữu lý. Do đó lão ta nhanh nhẹn đứng lên nói: hiện giờ già cần phải đi tìm hai tên môn đồ ấy về xem sống chết thế nào. Vậy xin nhị vị bỏ lỗi cho, về chỗ không thể tiếp tục hầu chuyện được nữa. Nói dứt lời, lão ta nhấc mạnh đôi chân bay vọt thẳng lên khoảng không, tiếp tục lướt về phía trước và chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm và Kê Khang cũng nhanh nhẹn lướt thẳng ra khỏi phòng, và khi hai người vượt qua được một khoảng đường độ khoảng 5 dặm, liền trông thấy một sơn động hết sức kín đáo, nên liền đi thẳng vào trong. Kê Khang lên tiếng nói: có lẽ đại ca đã nhận thấy điều chi đáng ngờ qua câu chuyện của Thiên Trì Quyền Ông rồi hay sao? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: quả mọi việc không vượt ra ngoài sự phán đoán của Ngô Quỳnh, vì rõ ràng Thiên Trì Quyền Ông hiện đang cấu kết chặt chẽ với Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ để âm mưu dồn ép các môn phái lớn trong võ lâm phải cúi đầu thuần phục họ. Đôi mắt của Kê Khang tràn đầy sắc kinh ngạc lên tiếng nói: tại sao đại ca biết được chuyện này? Nam Cung Bách Thu mỉm cười nói: chỉ trong chốc lát nữa đây thì hiền đệ sẽ rõ ngay mà. Câu nói vừa dứt thì cả hai đã nghe từ bên ngoài cửa sơn động có tiếng nói của Miêu Đồng Thanh vọng đến rằng: thiếu hiệp có ở trong đó không? Lữ Tùng Lâm vội vàng lên tiếng đáp: có đây, xin mời Miêu lão sư bước thẳng vào đi. Tức thì một bóng người liền từ bên ngoài bước thẳng vào như một cơn gió hốt. Và khi người ấy đã đứng yên đôi chân, thì Nam Cung Bách Thu và Kê Khang thấy rõ chính là Miêu Đông Thanh. Ông ta lên tiếng nói: Miêu mổ đã tìm ra được nơi ẩn tích của những cao thủ trong các môn phái lớn rồi. Nam Cung Bách Thu bỗng quay về phía Kê Khang nói: Kê hiền đệ nên bước ra ngoài sơn động để đề phòng Thiên Trì lão tặc lại tìm đến đây. Cậu bé ăn mày Kê Khang lên tiếng vâng lời rồi lướt đi nhanh như gió. Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: có phải Miêu lão sư và Thái Thanh chân nhân, tức vị trưởng môn của Côn Luân ấy, tìm ra tung tích của họ không? Miêu Đông Thanh khẽ gật đầu mỉm cười nói: Miêu mộ đã dùng phương pháp tìm hiểu nhiều mặt mới đi đến kết quả. Vì Thái Thanh chân nhân vừa trở về đến nơi thì viết thư cho người mang đến cho nhị vị trưởng môn các môn phái lớn. Do đó Miêu mổ bèn sai người bám sát theo sau, đồng thời cho người khác theo dõi hành tung của các cao thủ trong các môn phái lớn. Hơn nữa Miêu mổ lại tự động viết thư bí mật gửi đến các môn phái lớn, hẹn sẽ gặp nhau tại ngôi Vũ Thần Cung vào cửa phía bắc của huyện thành. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Miêu lão sư sắp đặt mọi kế hoạch thật hay, vậy sau này cứ thế mà tiến hành, nhưng chẳng rõ có tung tích chi về Tung Sơn hay không. Miêu Đồng Thanh lên tiếng đáp: Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lân có báo cho biết một tin mật là hiện giờ Diệp Siêu Trần đang có lòng nghi kỵ Thương Lục Kỳ, nên đã sớm ra tài chế ngự lão ta rồi. Song trong khi đó thì Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đã thừa cơ đào tẩu thoát khỏi Thiếu Lâm. Nam Cung Bách Thu lúc này lên tiếng nói: chuyện Đường Mộ Bân thoát khỏi Thiếu Lâm tự tại hạ đã biết rồi, nhưng lão ta là người không có mối tương quan trọng đại chi đến cục diện ngày hôm nay hết. Tuy ngoài miệng của Lữ Tùng Lâm Nam Cung Bách Thu nói như thế, song kỳ thật thì trong lòng của chàng không khỏi than dài. Đột nhiên lúc này hai người nghe từ bên ngoài cửa sơn động có một tiếng hú ấm áp vang rền vọng đến bên tai. Do đó Lữ Tùng Lâm và Miêu Đông Thanh đều không khỏi biến sắc mặt. Đón biết tiểu quá tử đã phát giác được hành tung của Thiên Trì Huyền Ông gần đâu đây, nên liền vội vàng lấy một khuôn khăn đen ra che mặt, rồi cùng ngồi xếp bằng xuống đất. Bởi thế bên trong sơn động liền trở thành tĩnh mịch như chốn không người. Ngay đến hơi thở của Nam Cung Bách Thu, Miêu Đông Thanh cũng nghe rõ mồn một. Đột nhiên hai người nghe có tiếng bước chân rất khẽ trước cửa sơn động, và lại trông thấy một bóng người béo lùn đang đưa chân thông thả bước vào, đôi mắt sáng ngời như hai bó đuốc. Thì ra đấy chính là Thiên Trì Huyền Ông. Đôi mắt của lão ta trông vô cùng ghê rợn, không ngớt rảo nhìn khắp bốn bên. Và khi phát giác được bên trong sơn động có hai người che mặt đang ngồi xếp bằng lặng yên trên mặt đất, thì không khỏi giật mình kêu lên một tiếng. Lữ Tùng Lâm gằn giọng to tiếng nói rằng: "Tại sao lại tự nhiên xâm nhập vào sơn động riêng của lão phù để quấy rầy thanh tu như vậy hả?" Vừa nói chàng vừa nhanh nhẹn dung chưởng quét thẳng ra, tức thì một luồng kình lực mãnh liệt cuốn về phía Thiên Trì Huyền Ông. Vì ngôi sơn động này quá hẹp nên Thiên Trì Huyền Ông không lách tránh đi đâu được cả, bất đắc dĩ phải dung cả đôi chưởng lên để đỡ thẳng thế công của đối phương. Liền sau đó một tiếng ầm thật to, hai luồng chưởng lực đã va chạm vào nhau khiến cho Thiên Trì Huyền Ông cảm thấy đôi cổ tay tê buốt, máu huyết trong người đều cuồng loạn lên, rồi nương vào sự va chạm ấy nhảy lùi ra khỏi sơn động. Nhưng Lữ Tùng Lâm bám sát theo lão ta như hình với bóng, quát to lên rằng: "Kẻ nào tự xâm nhập vào sơn động của lão phù thì đều phải chết, vậy ông còn định chạy đi đâu hả?" Đôi mắt của Thiên Trì Huyền Ông chiếu sáng lòe trông thật khủng khiếp, cất giọng âm u cười nói: "Người có biết lão phù đây là ai không vậy?" Nam Cung Bách Thu gằn giọng nói: "Ta không cần biết ông là ai, song muốn sống thì phải tự chặt bỏ đôi cánh tay để lại đây, trái lại thì ông đừng hòng thoát khỏi cái chết." "Người tự cho ngươi là một nhân vật cao tuyệt hay sao? Lão phu chính là Thiên Trì Huyền Ông đây." Nam Cung Bách Thu giả vờ như giật mình, kế đó lại cất tiếng cười dài nói: "Ông chính là Thiên Trì Huyền Ông đấy sao? Thảo nào lại tỏ ra ngang tàn đến mức đó. Trong giang hồ đang đồn đãi bảo ông là người hết sức hung hãn, xem thường các nhân vật võ lâm trung nguyên. Nên lão phu muốn tìm hiểu xem võ công của ông cao cường đến đâu cho biết." Thế chưởng của chàng đánh ra vừa rồi chính là Thôi Thần Chưởng, một tuyệt học trong Tử Phủ Kỳ Thư. Hơn nữa chàng cũng đã vận dụng đến 8/10 chân lực trong người. Thế mà Thiên Trì Huyền Ông vẫn bình yên không hề bị thương tích. Do đó chàng không khỏi thầm kinh hãi trong lòng, cảm thấy nếu không trừ đi lão ta, hoặc tuyệt đối tối thiểu cũng phải cho lão ta biết rằng ở Trung Nguyên còn có những nhân vật lợi hại mà bớt đi thái độ ngông nghênh thì hậu hoạn không làm sao mà lường được. Thiên Trì Huyền Ông cười nhạt lên tiếng nói: "Người cứ việc đem hết tài nghệ ra giao tranh với ta đi." Nam Cung Bách Thu liền quát to một tiếng, dùng nhanh chưởng phải lên dùng ngay thế, bình đoạn thiên nam, đưa chân tràn thẳng về phía trước, nhằm quét ra quyệt đạo quan trọng trước lồng ngực của Thiên Trì Huyền Ông. Thế chưởng của chàng chưa đánh đến nơi, mà kình lực đã giấy động ầm ầm, gây nên một sức mạnh khiến cho ai cũng phải kinh khiếp. Thiên Trì Huyền Ông không khỏi thầm kinh hãi nghĩ rằng: "Người này võ công cao tuyệt, chẳng hiểu có lai lịch ra sao đây." Lần đó lão ta bèn xoay nhanh thân người, trong khi tay phải cũng thò ra lẻ làng, dựng đứng bàn tay lên như một lưỡi dao dùng thế kim dao biển quyển, nhắm ngay mạch cổ tay của Nam Cung Bách Thu chém xuống. Thế võ ấy của lão ta vô cùng cao sâu kỳ tuyệt, nhắm công vào một vị trí mà đối phương không làm sao nghĩ đến chuyện tự cứu. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế thì hết sức kinh hãi, tự biết nếu mình thu cánh tay phải trở về thì chắc chắn sẽ bị thương dưới chưởng lực của đối phương. Song cùng một lúc chàng lại không bằng lòng để mất đi phần chủ động. Chính vì vậy nên chàng đã vươn thẳng hai ngón tay trái ra, nhắm điểm thẳng vào nhũ trung huyệt của Thiên Trì Huyền Ông. Thế võ của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nhanh như điện xẹt, sắc bén như dao kiếm, rít gió nghe dèo dèo, nghe rùng mình rợn ốc. Thiên Trì Huyền Ông kinh hãi đến biến hẳn sắc mặt, không còn nghĩ đến chuyện tấn công đối phương, trái lại phải lo tự cứu là trước tiên, nên vội vàng thu cánh tay trở về, quay nhanh thân mình, rồi dùng tay trái dùng thế hoành giang tuyệt đẩu, công thẳng tới, độc đáo nhanh nhẹn tuyệt luân. Trong khi đó lão ta đang đề phòng Nam Cung Bách Thu đoạt lấy phần chủ động, vì giữa các cao thủ đánh nhau chỉ cần có sự sơ suất trong đường tơ kẻ tóc cũng có thể đưa đến sự sống chết như trời. Nhưng chẳng ngờ Nam Cung Bách Thu hết sức nhanh nhẹn, trong khi Thiên Trì Huyền Ông thu cánh tay trở về và xoay người qua một lượt thì chàng đã dùng đôi chưởng lên công ồ ạt như mưa sa bão táp, không để cho đối phương được giây phút nào rảnh tay. Nhưng thế võ của Nam Cung Bách Thu sử dụng để tấn công về phía địch chính là những thế trong tiểu thừa Phục Ma Cửu Chưởng do Triều Âm Thượng Nhân ở Nam Hải truyền dạy và phối hợp với Giáng Long Thập Bát Thủ, tức môn nội gia tuyệt học của Thánh Thủ Hàn Khương Lưu Yến. Đấy là hai môn võ học tuyệt thế ít có trong đời, nhất là lại được Nam Cung Bách Thu sử dụng hết sức cao thầm, nên đã tạo thành một uy lực mãnh liệt không thể tả. Chính vì vậy nên thái độ ngạo mạn xem thường mọi người của Thiên Trì Huyền Ông liền bị tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa đôi mắt lại tràn đầy sắc kinh dị và cuối cùng hiện lên vẻ khiếp sợ trước đối phương. Lão ta tùy đánh nhau ngang sức với đối phương, song cảm thấy luồng kình phong từ đôi chưởng của đối phương cuốn tới, cơ hồ có thể xô bạc được cả núi đồi. Trong sự cứng rắn lại có sự mềm dẻo hỗ trợ và bổ túc cho nhau, rõ ràng đó là thứ chưởng lực của thiền môn. Hơn nữa hai cánh tay của đối phương lại vô cùng như những chiếc bóng mờ không ngớt chập chờn dày đặc cả khoảng không, khiến cho lão ta cảm giác mình đang đánh nhau với ba bốn đối thủ cao cường tuyệt đỉnh, nên bắt buộc thủ nhiều hơn công. Do đó Thiên Trì Huyền Ông vận dụng hết sức khả năng trong người, dùng đôi chưởng như gió, trong khi thân mình cũng lách tránh nhanh nhẹn luôn luôn xê dịch vị trí, nhưng tuyệt nhiên không làm thế nào tìm được sơ hở của kẻ địch. Do đó lão ta không khỏi tức giận gầm thét in ỏi, những sợi râu dưới cằm cũng dương thẳng đứng lên như lông nhím vậy. Thì ra trước đây Lữ Tùng Lâm tự giam mình tại vùng núi Tuyết Phong, thừa dịp đó đã tìm hiểu và rèn luyện những môn tuyệt học, khiến cho võ công nói chung của chàng cũng tiến bộ vượt bậc cao cường tuyệt đỉnh trong đời. Chính vì vậy giờ đây chàng vận dụng hai môn tuyệt học của ân sư và Triều Âm Thượng Nhân, tỏ ra vô cùng thần phục. Hễ trong đầu óc có ý nghĩ thì chân lực đã cuốn ra đến đôi tài, khiến thấy võ của chàng vừa nhanh nhẹn lại vừa có một quy lực vô song. Sau khi đôi bên giao tranh hơn 10 thế võ, thì Nam Cung Bách Thu mỗi lúc lại càng tấn công dồn dập. Hơn thế nữa, khiến cho dùng 10 trượng vuông cạnh đó, khác sạn lúc nào cũng tung bay mù mịt, cây cỏ bị cuốn lấy ngã đổ la liệt. Hơn nữa những thế võ ấy nhằm chế ngự tất cả những chưởng pháp của Thiên Trì Huyền Ông, khiến cho lão ta không thi thố được sở học của mình. Thiên Trì Huyền Ông tự biết mình đã mất phần chủ động, nên không làm sao thắng được. Do đó, lão ta cố dùng chưởng đánh nhanh, dùng dút và im lặng theo dõi để tìm hiểu các thế võ của Lữ Tùng Lâm, hầu nghĩ ra cách để chế ngự thế võ ấy. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to rồi nói: "Thì ra võ công của ông cũng chỉ tầm thường như thế thôi sao? Như vậy mà ông lại dám khoác lác bảo là so tài cao thấp với các môn phái lớn ở Trung Nguyên." Thiên Trì Huyền Ông tức giận, sắc mặt trở thành tím bầm, đôi mắt chiếu ngời như nải lửa, gằn giọng quát to mấy lượt, rồi dùng đôi chưởng đem toàn lực xô thẳng tới. Nam Cung Bách Thu vừa nhìn qua thế đánh của Thiên Trì Huyền Ông, thì đón biết lão ta đã bị lời nói khích của mình đem tuyệt học mà bình nhật lão ta thường giấu kín ra sử dụng. Do đó chàng bèn cất tiếng cười to ha hả, rồi nhúc mạnh đôi chân phi thân giọt thẳng lên không. Trong khi đó luồng chưởng lực như xô bạc được cả núi đồi của Thiên Trì Quyền Ông tiếp tục cuốn tới ầm ầm, và cuối cùng dán thẳng vào bức vách đá cạnh đó, gây nên những tiếng nổ như trời long đất lở, khiến bức vách ấy bị đánh tan nát đến năm trượng vuông, các bụi tung bay mù mịt, những mảnh đá dùng bắn đi dèo dèo khiến ai nhìn đến cũng phải kinh tâm tán đổm. Nhưng sau khi kình phong vừa lắng dịu thì Nam Cung Bách Thu đã đáp yên xuống cách sau lưng của Thiên Trì Quyền Ông ngoài hai trượng, đứng sững như một pho tượng đá vậy. Thiên Trì Quyền Ông hết sức cảnh giác nên đã nhận ra những tiếng động rất khẽ ở sau lưng của mình, vội vàng xoay nhanh mặt lại, trông thấy Nam Cung Bách Thu đang dung giả chưởng lẫn chỉ đánh cách không về phía lão ta, thì không khỏi càng thêm kinh hoàng. Nhưng thấy chưởng và chỉ của Nam Cung Bách Thu đánh ra hoàn toàn êm ru, không hề có tiếng động, tựa hồ hoàn toàn chẳng có kình lực. Nhưng Thiên Trì Quyền Ông là một ma đầu khét tiếng trong võ lâm, nên đã đoán biết đấy là những thế võ vô cùng lợi hại, vội vàng vận dụng quyền công để hộ thân, rồi quét nhanh đôi chưởng thành hình bán nguyệt về phía trước để phản công trả lại. Nam Cung Bách Thu trong thánh thế bèn cất tiếng cười lạnh lùng. Liền đó cả thân người của Thiên Trì Quyền Ông đã bị một sự gia chạm mạnh mẽ, trong khi luồng chỉ lực của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cũng đã nhanh như chớp, sắc bén như đao kiếm, giáng trúng thẳng vào kỳ môn nguyệt của lão ta. Lớp quyền công hộ thân tỏ ra hoàn toàn bất lực, đồng thời lão ta cảm thấy chân lực trong người cũng bị phân tán và không còn tập trung được nữa. Do đó kinh hoàng thét lên một tiếng dài, nhúng mạnh đôi chân nhảy giọt lên khoảng không, nói với lại rằng: "Mối thù này lão phu nhất định phải trả." Dứt lời lão ta tiếp tục lướt thẳng đi nhanh như điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa ngoài mấy mươi trượng. Nam Cung Bách Thu cười dài nói: "Để xem ông còn ngông nghênh coi thường mọi người xung quanh nữa hay không cho biết." Lữ Tùng Lâm, Nam Cung Bách Thu đưa mắt nhìn theo hình bóng của Thiên Trì Quyền Ông lướt đi mỗi lúc càng xa, và cuối cùng lẫn khuất giữa đêm trăng mờ ảo, thì trong lòng bất giác cảm thấy bùi ngùi khó tả. Miêu Đông Thanh tự trong sơn động phi thân lướt ra nói: "Thiên Trì Quyền Ông đã bị thương nặng lắm rồi, có phải không?" Nam Cung Bách Thu lắc đầu, rồi cất tiếng khẽ than rằng: "Lão ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lão ta là người võ công vô cùng cao tuyệt, nếu tại hạ không giành lấy được phần chủ động trước thì dĩ tất đã đắc thắng." Miêu Đông Thanh đưa đôi mắt nhìn qua Nam Cung Bách Thu một lượt rồi nói: "Lời nói ấy của thiếu hiệp chỉ là lời nói khiêm tốn mà thôi. Vì theo Nghiêm Mổ phán đoán thì sở dĩ thiếu hiệp hành động như vậy chính là bên trong có một ẩn ý chi." Nam Cung Bách Thu nghe qua lời nói đó thì không khỏi thầm khâm phục nói: "Miêu lão sư quả là không hổ với danh hiệu thần cơ. Thật ra tại hạ biết nếu đánh trọng thương Thiên Trì Quyền Ông thì lão ta sẽ càng cấu kết chặt chẽ với Diệp Siêu Trần hơn nữa. Đồng thời Diệp Siêu Trần có thể bày ra nhiều mưu mô thâm độc khác nhằm sát hại giới giang hồ. Như vậy chẳng phải mình kém tài trí lắm sao? Trái lại nếu mình chỉ gây thương tích nhẹ cho lão ta thì lão ta nhất thời khinh địch để mất phần chủ động nên mới bị hại. Và do đó vẫn còn tự tin ở tài nghệ của mình, không vì sợ hãi mà ngã hẳn về phía Diệp Siêu Trần." Chàng dừng câu nói lại trong giây lát rồi lại nói tiếp: "Theo tại hạ phán đoán thì vào đêm mai này lão ta vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch đã định, và chắc chắn chẳng phải một mình lão ta đến đó mà thôi. Thế ra còn ai nữa? Còn những tên đồng đảng của Diệp Siêu Trần nữa. Chẳng lẽ Diệp Siêu Trần bày mưu thâm độc, định thừa dịp đó sát hại tất cả những phần tử tinh anh trong võ lâm, khiến thực lực của các môn phái lớn phải suy nhược, hầu lão ta dễ dàng chà đạp giang hồ xưng bá võ lâm hay sao?" "Miêu lão sư nói đúng lắm. Miêu Đông Thanh cất tiếng than dài nói: "Nếu thế thì Diệp Siêu Trần quả là một con người thâm độc, và nếu không trừ lão ta đi thì giới giang hồ không ngày nào được ăn ngon ngủ yên đâu." Nam Cung Bách Thu ngửa mặt nhìn trời, thở một hơi dài nói: "Trong cuộc xô sát ngày hôm nay, được đắc thắng hay bại hoàn toàn phải nhờ vào tâm nhãn linh quang tỉnh lòng đó." Đột nhiên cậu bé ăn mày Kê Khang từ xa lướt nhanh đến như một ngọn gió hốt lên tiếng nói: "Đại ca, Thiên Trì lão không trở về ngôi Nhị Lang miếu, hiện lại đang nằm nhắm hướng thành Đăng Phong mà lướt đi rất nhanh." Nam Cung Bách Thu không khỏi biến sắc, sắc mặt bỗng trở nên vàng giọt và lên tiếng nói: "Chúng ta hãy mau trở về Vọng Nhạc khách sạn đi." Dứt lời, cả hai người bèn phi thân bay bổng lên khoảng không và lướt đi nhanh như điện chớp. Đêm đã vào canh tư, dần trăng sáng đã xế bóng, khiến cho ánh sáng vàng úa nhợt nhạt trông càng thêm áo não lạ lùng. Cả huyện thành Đăng Phong đang chìm giữa màn đêm, không hề trông thấy có một ánh đèn. Tất cả dân cư trong vùng còn đang ngon giấc. Bỗng nhiên có một chiếc bóng béo lùn từ xa phi thân đến, rồi đáp nhẹ nhàng chân lên đầu thành. Kế đó bóng người ấy lại nhắm hướng Vọng Nhạc khách sạn tiếp tục lướt nhanh đi. Thì ra chiếc bóng ấy chính là Thiên Trì Huyền Ông. Lão ta biết Đại Mạc Thất Hiêu và bọn người rất háo sắc. Hơn nữa vừa rồi lão ta lại được nghe bọn họ bẩm lại cho biết là hồi sáng này họ đã gặp một người thiếu phụ mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp đến trọ tại Vọng Nhạc khách sạn. Hơn nữa qua giọng nói của Đại Mạc Thất Hiêu, lão ta thấy những tên môn đồ của lão ta có vẻ ao ước người thiếu phụ áo trắng ấy lắm. Do đó hiện giờ đứng trước việc mất tích rất ly kỳ của bảy tên môn đồ, lão ta sanh nghi là người thiếu phụ áo trắng nọ tại Vọng Nguyệt khách sạn vì có sự xung đột hồi sáng này với tên môn đồ của mình, cho nên đã tìm đến vùng phụ cận Nhị Lang miếu ra tay sát hại họ rồi. Đồng thời nếu chẳng phải thế thì rất có thể bảy tên môn đồ của lão ta đã vì háo sắc mà lén tìm đến Vọng Nhạc khách sạn với mục đích trêu cợt với người thiếu phụ áo trắng chăng? Không ai biết rõ cá tính của môn đồ hơn là sư phụ, nhất là Đại Mạc Thất Hiêu. Trước đây đã vì háo sắc mà gây ra lắm điều rắc rối, hoặc giả bỏ dở công việc để chạy theo đàn bà, rồi sau đó trở về bẩm báo lại để che giấu lão ta. Bởi thế lão ta xin nghi lần này bọn họ cũng dở mẫn cũ, bỏ trốn đi tán gái như trước kia. Thiên Trì Huyền Ông chẳng ngờ mình mới vừa bước đến vùng phụ cận ở tại Vọng Nhạc khách sạn thì đã bị những trạm canh gác bí mật xung quanh đó phát giác được và hối hả chạy về báo tin cho Liễu Phụng Di hay rồi. Chẳng mấy chốc sau, Thiên Trì Huyền Ông đã phi thân lướt đến ngôi nhà khách sạn. Lão ta buông nhẹ thân mình đáp xuống trước đường đi, đưa đôi mắt nhìn qua tấm bảng hiệu của gian khách điếm, biết chắc là mình đã đến đúng địa điểm muốn tìm đến nơi rồi, thì liền giọt mạnh thân người bay giọt trở lên nóc nhà và lướt tới đáp nhẹ nhàng xuống giữa con đường trải đá trắng nhỏ bên trong khách sạn. Lão ta trông thấy cả gian khách điếm ấy đang im phăng phắc, chỉ có tiếng gió vũ chéo áo của mình mà thôi. Hơn nữa lão ta cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những cây hoa quế nở rộ cạnh đó, khiến cho khung cảnh càng có vẻ huyền bí đáng sợ hơn. Song lão ta vẫn đưa chân bước thẳng về phía trước và bất giác lại tiến tới một gian phòng khá rộng. Thiên Trì Huyền Ông thấy những gian phòng kế cận gian sảnh đường đều đang mở to cửa nên thầm nghĩ: những gian phòng này đều mở cửa, như vậy chắc chắn bên trong không có người ở. Vì đàn bà thì chẳng khi nào yên nghỉ lại mở to cửa phòng như vậy cả. Do đó Thiên Trì Huyền Ông không bước thẳng vô trong để xem hư thực, trái lại đưa chân thẳng tới. Nhưng chẳng ngờ lão ta đi đến đâu cũng thấy cửa phòng mở toang, nên không khỏi giật mình kinh hãi. Lão ta đoán biết hành tung của mình đã bị đối phương phát giác được, nên cảm thấy cả xương sống đều ớn lạnh. Hơn nữa lão ta nhớ lại Quách Đằng Dao có nói là người thiếu phụ áo trắng ấy chính là một nhân vật võ công cao cường, chẳng dễ gì đối phó, nên trong lòng càng hoang mang lo sợ hơn. Vì dù cho lão ta đột nhập vào đây chẳng phải có mục đích trả thù, mà chỉ muốn tìm mấy tên đệ tử của mình mất tích mà thôi. Song nếu người thiếu phụ áo trắng ấy xuất hiện chất vấn, thì lão ta biết ăn nói làm sao đây? Đột nhiên Thiên Trì Quyền Ông nghe từ phía xa có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến rằng: Bằng hữu lại dám xâm nhập đến cửa ông tổ nhà ngươi rồi, quả bằng hữu là người to gan lắm. Đồng thời trong lúc ấy lão ta bỗng ngửi thấy mùi thơm rất lạ lùng, khiến đầu óc đều choáng váng, đôi mắt hoa lên, trong lòng hết sức kinh hãi, vội vàng vận công khóa cứng các quyệt đạo, rồi hối hả nhúng mạnh đôi chân nhảy ra khỏi gian khách điểm, tiếp tục lướt thẳng về phía trước, nhanh như một luồng gió cuốn. Thiên Trì Quyền Âm cắm đầu chạy một mạch ra ngoài ngoại ô, thì tâm hồn mới tạm ổn trở lại. Lão ta cảm thấy đầu óc lần lần không còn choáng váng như trước nữa. Ánh trăng vàng úa nhợt nhạt, gió đêm thổi mỗi lúc càng to, khiến lão ta cảm thấy da thịt lạnh buốt. Cảm giác ấy thật là từ trước đến nay lão ta không hề có. Lão ta nhớ đến Nam Cung Bách Thu thì cho rằng vừa rồi vì nhất thời mình sơ hở nên mới thất thế hơn đối phương, trái lại mình không khinh địch thì chẳng đến nỗi bị bại. Do đó lão ta càng nghĩ càng tức giận, chỉ muốn làm sao ăn gan được Nam Cung Bách Thu thì mới hả cơn tức giận trong lòng. Từ chuyện Đại Mạc Nhất Hiêu bị mất tích một cách lạ lùng, lão ta mới định tìm đến Vọng Nhạc khách sạn để dò xét hư thực, thì bất ngờ lại gặp một trở lực không ngờ đến trước được. Lão ta cảm thấy sở dĩ mình bị hoa mắt và choáng váng đầu óc rất có thể chính là vì trúng phải thuốc mê của người thiếu phụ áo trắng mà ra. Nhưng người thiếu phụ áo trắng ấy là ai? Lai lịch như thế nào? Có phải cô ta chính là đồng bọn với Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ không? Lão ta tự cảm thấy mình lúc nào cũng có một lớp quyền công che chở cơ thể, khiến những chất độc tầm thường không làm sao xâm nhập được. Thế nhưng qua hiện tượng vừa rồi chứng tỏ bên trong Vọng Nhạc khách sạn chắc chắn có nhiều cao thủ trong giang hồ đang ẩn mình, thì việc hiểu lầm này chỉ cần giải thích ba câu vắn tắt là cũng có thể thanh toán được nhau. Nếu như vậy thì việc mất tích của Đại Mạc Thất Hiêu chắc chắn không có dính dấp chi đến Vọng Nhạc khách sạn cả. Nhưng bọn họ lại đi đâu? Có lẽ đã bị độc thủ của đối phương rồi chăng? Ngọn gió đêm thổi càng lúc càng to, khiến các bụi tung bay mù mịt, làm cho cảnh sắc đêm thu lại càng lạnh lùng buồn bã hơn. Mớ râu tóc bạc phơ của Thiên Trì Quyền Ông bị luồng gió thổi phù, nhưng lão ta vẫn đứng trơ như một pho tượng đá. Trong lòng buồn bã lạnh lùng, bất giác cất tiếng than dài não ruột. Qua một lúc khá lâu sau, lão ta vẫn chưa quyết định được là nên trở về ngôi Nhị Lang Miếu hay đi thẳng đến Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn để gặp Diệp Siêu Trần hầu bàn bạc mọi kế hoạch hành động. Trong khi lão ta còn đang đắn đo do dự, thì bất thần trông thấy dưới ánh sáng trăng lờ mờ từ phía chân trời xa, đang có một bóng người chạy tới nhanh như điện xẹt. Khi bóng người ấy lướt đến nơi thì lão ta trông thấy đó là một tăng nhân mình mặc áo xám, dáng điệu hối hả, như đang có chuyện chi cấp bách. Trong khi người ấy sắp lướt qua ngang mặt lão ta thì bỗng buộc miệng kêu úy lên một tiếng kinh ngạc, rồi mới hối hả dừng chân đứng yên, đưa mắt nhìn thẳng vào lão ta nói: Có phải là Thiên Trì tiền bối đó không? Thiên Trì Quyền Ông trông thấy y phục của tăng nhân nọ thì biết vị tăng nhân ấy là người trong Thiếu Lâm, nên lên tiếng nói: Chính là già đây. Người tăng nhân ấy hết sức mừng rỡ lên tiếng nói: Giảng bối là Tỉnh Lần, pháp hiệu là Pháp Không. Giảng bối phụng mệnh chưởng môn nhân tức Diệp Sơn Chủ tìm đến ngôi Nhị Lang Miếu, song thấy tiền bối đã ra đi nên hết sức thất vọng, có ý định sẽ trở về bẩm lại với Diệp Sơn Chủ. song chẳng ngờ may mắn lại gặp sơn chủ ở đây. Thiên Trì Quyền Ông lộ sắc vui mừng, đưa tay giúp hàm râu rồi mỉm cười nói: Diệp già đã đến đây, Diệp sơn chủ đã biết rồi hay sao? Sắc mặt của Tĩnh Lân trở thành nghiêm trang nói: Mọi việc làm của lão tiền bối trước ngôi nhị làng miếu đã đồn đãi khắp nơi thật là nhanh nhẹn, vậy trưởng môn nhân làm sao lại không biết? Nhưng chỉ khổ vì hiện giờ trưởng môn nhân bận phải tiếp xúc với Lý Chế Quân, suốt ngày không làm sao đi đâu được cả, nên mới sai giảng bối đến đây bái kiến tiền bối. Thiên Trì Quyền Ông lên tiếng nói: Diệp sơn chủ có lời chi dặn dò quan trọng già không? Tĩnh Lân cũng lên tiếng nói: Giảng bối phụng mệnh sơn chủ đến đây để nói rõ cho tiền bối được biết là được sự tiếp tay của tiền bối, Diệp sơn chủ vô cùng cảm kích tấm thịnh tình, có ý định gặp mặt tiền bối để bàn bạc mọi việc cho chu đáo, nhưng bất đắc dĩ không rời đi được nên có lời cáo lỗi cùng tiền bối. Hơn nữa Diệp sơn chủ có lời dặn dò tiền bối là vào đêm mai so tài với các môn phái lớn ở trước ngôi nhị làng miếu thì chỉ nên đánh bại họ thôi, chứ không nên sát hại họ làm gì. Thiên Trì Quyền Ông lấy làm lạ nói: Tại sao lại dặn dò như vậy hả? Tĩnh Lân cũng nói: Việc ấy rất đơn giản, vì sơn chủ có mục đích muốn thu dụng tất cả các môn phái lớn về với mình. Như vậy, cho dù võ công của tiền bối có cao cường đi chăng nữa, song cũng chỉ một mình khó bề đối địch với số đông, rất có thể đưa đến kết quả không đúng như ý muốn. Trái lại, nếu tiền bối tận dụng những võ công khoáng cổ tiền kiềm để đánh bại được các cao thủ của Trung Nguyên, nhưng không hề sát hại được họ, thì họ đương nhiên thấy mình yếu hơn và sẽ khuất phục Thiếu Lâm, đồng thời sẽ suy tôn Diệp sơn chủ lên làm minh chủ võ lâm. Như vậy chẳng khác như mình lùa cá vào lưới, bá nghiệp mới dễ dàng thành tựu. Thiên Trì Quyền Ông không ngớt gật đầu vì thấy lời nói ấy thật hữu lý. Nhưng thật ra nếu lão chưa gặp được Nam Cung Bách Thu thì có lẽ lão ta cũng chẳng hề tán đồng dễ dàng như vậy. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân lên tiếng nói tiếp: Tại sao tiền bối lại đi thẫn thờ ở đây một mình như vậy? Chẳng hay có phải tiền bối định bố trí mọi việc để đối phó với cuộc chiến ngày mai hay không? Nghe đâu tiền bối có dẫn theo cả số môn đồ giỏi của mình đi theo nữa, vậy tại sao không thấy một bóng người nào cả vậy? Thiên Trì Quyền Ông nghe thấy đôi mắt liền hiện vẻ buồn bã nói: Và vì tự mất tích của những tên môn đồ của mình quá ly kỳ nên mới đi khắp chung quanh đây để truy tìm tung tích. Ôi, rất có thể bọn chúng đã bị hại dưới tay kẻ địch rồi. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân chớp qua đôi mắt sáng ngời, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc nói: Chẳng hay tiền bối có thể nói rõ lại việc ấy cho tại hạ biết hay không vậy? Thiên Trì Quyền Ông nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra cho Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân nghe, chẳng hề giấu giếm chi cả. Tĩnh Lân nghe xong sắc mặt có vẻ đăm chiêu lo lắng nói: Việc này quả thật hết sức ly kỳ, nhưng khắp chung quanh vùng núi Tung Sơn 400 dặm, đâu đâu cũng có trạm canh gác bí mật của Tệ Sơn chủ, nên nhất cử nhất động của mọi người đều không thoát khỏi tai mắt của Tung Sơn. Như vậy chỉ cần bãi môn hạ của lão tiền bối chưa bị đối phương thủ tiêu mất thần xác thì chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, chẳng có chi là khó. Giảng bối sẽ đi tìm hiểu ngay về chuyện này, vậy xin tiền bối chớ nên nóng nảy mà hãy lui về ngôi nhị làng miếu yên nghỉ đi. Khi có tin tức chi thì giảng bối sẽ đến bẩm báo ngài cho tiền bối được rõ. Thiên Trì Quyền Ông tin lời nói ấy của Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân là thật nên gật đầu cảm tạ rồi lui đi ngay. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân đưa mắt nhìn theo bóng của Thiên Trì Quyền Ông mất hút giữa đêm trăng thì đôi khóe miệng liền hiện lên một nụ cười khoái trá. Ngay lúc ấy, bỗng có Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm từ phía sau bất thần bước tới, cất tiếng khẽ than rằng: "Ôi, trong đêm mai này, có lẽ rất nhiều cao thủ của các môn phái lớn ở Trung Nguyên sẽ bị mất mạng hoặc bị trọng thương dưới tay của Thiên Trì Huyền Ông." Nam Cung Bách Thu nói dứt lời, liền ngỡ mặt nhìn lên những vì sao thưa đang chớp nhái trên nền trời cao. Tựa hồ bận tâm suy nghĩ về một cách đối phó hay cho diễn biến cuộc chiến đêm mai. Tĩnh Lâm lên tiếng thông thả rằng: "Việc này thì chúng ta không thể ngăn chặn lại được nữa. Vậy có lẽ sự chết chóc của những phần tử tinh anh trong võ lâm là số trời đã định rồi chăng?" Nam Cung Bách Thu cất tiếng than dài nói: "Tại hạ cũng nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng thấy rằng nếu chẳng xảy ra một chuyện như thế thì các môn phái ở Trung Nguyên đâu lại chịu tin sự giải thích của mình. Nhất là hiện nay, vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm vẫn còn đang mê man chưa tỉnh. Tài y thuật của ân sư tuy rất thần thông, song vẫn không thể chữa khỏi cho lão ta bình phục được trong một thời gian ngắn. Vậy thử hỏi, nếu chẳng có vị trưởng môn Thiếu Lâm xuất đầu lộ diện để lên tiếng vạch mặt âm mưu sâu hiểm của Diệp Siêu Trần, thì ai lại chịu tin?" Tĩnh Lân khẽ gật đầu rồi nói: "Do đó chúng ta mới nói là cuộc đổ máu vào ngày mai chính là do ý trời đã định mà." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nói: "Phàm việc chi cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Các môn phái Trung Nguyên từ trước đến nay vẫn có lòng đố kỵ với nhau. Tuy bề ngoài xem như rất hòa hợp, song kỳ thực thì bên trong ngấm ngầm chống đối. Kẻ này ngó lơ trước việc làm của kẻ khác, chẳng hề có lòng tương trợ chi với nhau cả. Sở dĩ hôm nay họ đến đây theo thư mời của phái Thiếu Lâm, kỳ thực thì trong lòng mỗi người ai có việc nấy, chẳng ai nghĩ đến chuyện chung cả." Tĩnh Lân lấy làm lạ nói: "Tại sao lại có chuyện lạ như vậy?" Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Vì bọn họ bề ngoài ai cũng muốn khoác chiếc áo chính nghĩa bảo vệ võ lâm, nên không tiện kéo đến đây hội họp. Vì làm như thế thì tổn thương đến uy danh của một môn phái. Do đó mặc dù họ cùng kéo đến đây theo thư mời, song kỳ thật thì ai lo thân nấy, và hơn nữa lại có thái độ khoanh tay đứng nhìn xem đại ban nhược thần công của phái Thiếu Lâm có thể thắng nổi được tuyệt học của Tử Phủ Kỳ Thư của Diệp Siêu Trần hay chăng. Nếu có thể thắng được thì họ tôn phái Thiếu Lâm thành minh chủ võ lâm. Trái lại nếu bại thì họ sẽ xem gió trở cờ, a vua theo Diệp Siêu Trần, rồi bí mật giao hết bất khả xâm phạm đến bảo toàn lực lượng riêng cho mình." Tĩnh Lân nghe tới đây buộc miệng than dài. Lữ Tùng Lâm lại nói tiếp: "Ai cũng không biết Thiên Trì Huyền Ông hiện đang cấu kết với Diệp Siêu Trần, và lại không biết vị trưởng môn phái Thiếu Lâm hiện nay chính là Diệp Siêu Trần cải trang giả dạng nên. Bởi thế mọi việc hôm nay thực rất đúng với lời Thánh Hiền ngày xưa đã nói, là một con người khi có tham riêng tư thì tự nhiên dù là kẻ cứng cỏi cũng trở thành yếu mềm, kẻ sáng suốt cũng thành u mê, kẻ thông minh cũng trở thành ngu dại, phẩm giá trong sạch vì thế mà bị quen ố làm hỏng cả nhân phẩm của cả cuộc đời." Nói đoạn chàng tỏ ra tiếc rẻ những thái độ kém sáng suốt ấy của những môn phái lớn ở Trung Nguyên. Sau đó hai người bèn sánh vai cùng bước đi, và chẳng mấy chốc đều lẫn khuất giữa màn đêm mù mịt. Ánh triều dương đang chiếu rọi ấm áp khắp nơi nơi, khiến những lá phong đỏ ói trên ngọn núi Ngọc Nhũ Phong lại càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Tại Tứ Lâm Tự không còn vẻ tĩnh mịch như lúc bình thường nữa, mà trái lại đâu đâu cũng huyên náo. Những tiếng mõ, tiếng chuông, tụng niệm cầu siêu từ trong gian đại điện ra đến ngoài những con đường mòn nhỏ chung quanh. Các hoàng viên và võ sĩ tới lui dập dìu, ai nấy xem chừng đều vô cùng bận rộn. Trong gian đại hùng bảo điện, khói hương nghi ngút, tiếng tụng niệm vang rền. Diệp Siêu Trần lúc nào cũng bận hầu chuyện với Lý Chế Quân, nhưng sắc mặt lão ta có vẻ hết sức lo âu quấn quýt. Song Lý Chế Quần suốt ngày luôn bám luôn sát lão ta không hề rời nửa bước, và cứ vào đêm lại lấy cớ bảo vệ sự an toàn của lão ta. Phải đến 32 võ sĩ mang đại đao đến canh phòng nghiêm nhặt quanh ngôi ngục thất của lão ta. Song kỳ thật chính là để theo dõi lão ta chặt chẽ từng giờ từng phút một. Bởi thế lão ta không có cách nào thoát thân rời khỏi Thiếu Lâm tự, đồng thời cũng không bao giờ phút nào cảm thấy an tâm. Tuy nhiên lão ta vẫn mong rằng hành tung của mình được giữ kín đáo, không hề có ai hay biết. Nên dù cho đang bị Lý Chế Quân bám sát bên mình, nhưng cơ mưu vẫn không bị bại lộ được. Sáng hôm nay Lý Chế Quân và Diệp Siêu Trần đang bách bộ dưới bóng tòng cổ thụ, nhắm hướng Giang Tịnh Thất đi tới. Họ vừa đi vừa nói chuyện về những sự tích của các vị trưởng môn đời trước của phái Thiếu Lâm, cùng sự tích của Đạt Ma Đông Độ đến vùng Trung Quốc. Lúc ấy Diệp Siêu Trần bỗng trông thấy Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân từ xa hối hả bước tới, nên liền lên tiếng nói: "Pháp Không, có phải người định gặp ta để bẩm chuyện gì đó chăng?" Tĩnh Lâm đứng ngay ngắn rồi cúi người thi lễ nói: "Dạ đúng vậy." Lý Chế Quân tỏ ra là người rất hiểu biết, nên liền mỉm cười nói: "Nếu thế thì xin nhị vị đại sư hãy cùng bước vào tịnh thất cùng nói chuyện riêng, còn tại hạ đứng chờ đây được rồi." Diệp Siêu Trần lên tiếng cảm ơn, rồi cùng Tĩnh Lân bước nhanh vào gian tịnh thất. Ngay lúc ấy bỗng có một bóng người lướt nhanh đến cánh rừng tòng cạnh đó, dường như muốn xâm nhập vào bên trong gian tịnh thất. Song bất thần, hắn ta nghe có một tiếng quát khẽ vọng bên tai rằng: "Hãy đứng yên lại." Bóng người ấy tựa hồ hết sức kinh hoàng, nên nhanh nhẹn dùng thế tìm long thăng thiên, phi thân bay vọt lên khoảng không, nhắm phía nóc ngôi chùa lướt thẳng đi nhanh như gió, chẳng hề quay đầu nhìn trở lại. Nhưng liền đó bỗng lại trông thấy một bóng người thứ hai phi thân đuổi theo thật gấp. Cả đôi bên thân pháp đều vô cùng nhanh nhẹn, nên vẫn giữ vững khoảng cách giữa đôi bên với nhau chừng ba trượng. Giữa lúc đôi bên đang tiếp tục lướt tới thì bỗng người ở phía trước bất thần cất giọng lạnh lùng quát to một tiếng, rồi dung chưởng quét ngược trở lại phía sau, gây thành một luồng kình phong mãnh liệt công về phía đối phương. Bởi thế bóng người đang truy đuổi ở phía sau không khỏi giật nảy mình, nhanh nhẹn bay cao lên độ khoảng 6 thước. Thần pháp biến hóa vô cùng thần kỳ, quả hiếm thấy trong võ lâm. Nhưng chẳng ngờ chỉ trong giây phút chớp nhoáng đó, bóng người ở phía trước đã lướt nhanh ra xa như một mũi tên bắn. Và do đó, khoảng cách giữa đôi bên đã kéo dài đến ngoài 10 trượng. Tuy nhiên bóng người ở phía sau vẫn truy đuổi không chịu buông tha. Và khi trông thấy bóng người phía trước nhắm ngay ngôi miếu Nhị Lang lướt tới, thì không khỏi thầm giật mình, nên liền hối hả rẽ sang đường khác ngay. Bóng người ở phía trước cho rằng đối phương đã bỏ rơi mình, nên chậm chân lại thông thả bước tới ngôi Nhị Lang miếu, dừng chân đứng yên đó. Chừng đó mới thấy rõ bóng người ấy mình mặc chiếc áo dài màu đen, không ngớt tung bay giữa chiều gió lộng. Trên mặt cũng được che kín bằng một khuôn lụa đen. Hắn ta đến dưới một cội tòng cổ thụ ngoằn ngoèo, ngồi yên xuống đấy. Rồi đưa đôi mắt sáng quắc nhìn đăm đăm ngôi Nhị Lang miếu thật lâu, không hề nhìn đi nơi khác. Thái độ của người ấy có vẻ như đang băn khoăn do dự, chưa quyết định một hành động chi. Sau một khoảng thời gian đổ dùng xong một chén trà nóng, thì người che mặt ấy bỗng to tiếng gọi thẳng vào bên trong ngôi miếu. Và tức thì từ trong ngôi miếu nghe có tiếng của Thiên Trì Quyền Ông hỏi dối ra rằng: "Ai ở ngoài đấy vậy?" Người che mặt đáp: "Chẳng cần chi phải hỏi tính danh, vì giữa tôi và ông là người quen biết nhau thuộc giới giang hồ và đang có chí lớn trong võ lâm." Thiên Trì Quyền Ông nhanh nhẹn lướt thẳng ra, đưa đôi mắt đăm đăm nhìn vào mặt người che mặt, rồi cất giọng lạnh lùng quát rằng: "Tại sao các hạ lại tỏ ra thập thò như vậy? Hành động ấy thực chẳng đáng mặt anh hùng." Người che mặt nghe thế cũng cất tiếng cười to nói: Riêng ông cũng nào phải là kẻ quang minh chính đại gì đâu. Tiên Trì Quyền Ông không khỏi giật mình, biến hẳn sắc mặt nói: Tại sao các hạ lại phỉ báng người ta như vậy chứ? Nhất lời, lão ta bèn dung nhanh cánh tay phải ra, chụp thẳng vào mặt của người, che mặt nhanh như gió hốt. Thủ pháp của lão ta hết sức cao tuyệt, dù cho người che mặt muốn lách tránh cũng không làm sao tránh khỏi. Nhưng năm ngón tay của Thiên Trì Quyền Ông còn cách xa khuôn mặt của người áo đen nửa tấc, thì bất thần nghe người che mặt cất tiếng cười lạnh lùng nhanh như chớp, dương thẳng ra hai chỉ dùng thế nã dân dấn quyền, nhắm ngay mặt cổ tay của Thiên Trì Quyền Ông đâm thẳng tới. Người am hiểu võ công chỉ cần đánh ra một thế là có thể đoán được trình độ cao cường đến mức nào. Nhưng lúc đó Thiên Trì Quyền Ông cảm thấy luồng chỉ phong của đối phương bắn dèo tới mãnh liệt, sắc bén như đao kiếm, thế võ lại cao tuyệt khó lường, vì không khỏi thầm kinh hãi. Do đó lão ta nhanh nhẹn thu cánh tay trở về, rồi nhảy lùi ra sau quát to lên rằng: Các hạ võ công chẳng phải tầm thường, vậy có lẽ muốn so tài cao thấp với lão đây? Người che mặt cất tiếng cười nhạt nói: Tại hạ hiện giờ chưa có ý nghĩ đó. Nếu thế thì ý định của các hạ là gì? Người che mặt nói: Tại hạ còn một việc chưa rõ nên có ý muốn nhờ ông chỉ giáo. Thiên Trì Quyền Ông nghe thế không khỏi sửng sốt: Các hạ có việc gì chưa hiểu rõ vậy? Nghe phong thanh là vào đêm mai này, trước ngôi Nhị Lang Miếu diễn ra một cuộc so tài long trời lở đất, khiến cho cả thiên hạ đều phải chú ý theo dõi. Hơn nữa việc ấy lại chính Tôn Giá đề xướng ra, trong khi Tôn Giá chỉ có một mình Thế Cô sức yếu. Tuy nhiên hào khí của Tôn Giá thực đáng làm cho tại hạ phải kính nể. Hơn nữa cũng đoán biết Tôn Giá có chi tự tin về mình nên mới dám thách thức với mọi người như vậy. Song chẳng rõ Tôn Giá dựa vào chi để thắng vậy? Thiên Trì Quyền Ông cười to nói: Tôi chỉ dựa vào võ công của mình mà thôi. Người che mặt cười lạnh lùng nói: Các môn phái lớn trong võ lâm ở Trung Nguyên tuy càng ngày càng tỏ ra yếu kém dần, song vẫn không thể nào xem thường họ được, vì mỗi môn phái có những võ công độc đáo của họ. Phương chi thực lực giữa đôi bên chênh lệch khá xa nhau, vậy Tôn Giá thách thức như thế chẳng quá ra là khoác lác hay sao? Thiên Trì Quyền Ông cười to nói: Các hạ chỉ biết một chứ không biết hai, vì tuy các môn phái ở Trung Nguyên không thể xem thường, song thực lực thì bên trong của họ chẳng hề đồng tâm hiệp lực, lúc nào cũng có ý nghi kỵ lẫn nhau. Do đó đối với bất cứ trường hợp nào họ cũng có thái độ bàng hoàng, tọa thị ai chết mặt ai. Phương chi hiện giờ đây già chỉ có một mình, vậy thử hỏi với địa vị danh môn chính phái của họ thì đâu thể dùng số đông dây đánh già hay sao? Nếu họ làm thế thì chẳng quá ra là bị cả võ lâm cười chơi và xem thường. Người che mặt cảm thấy lời nói rất hữu lý nên liền lên tiếng nói: Lời nói ấy chẳng sai tí nào, nhưng chẳng hay Tôn Giá dùng thứ võ công chi để thủ thắng đây? Thiên Trì Quyền Ông mỉm cười đáp: Về phương diện võ công thực rộng rãi mênh mông như bể cả, hơn nữa lại vô cùng phức tạp. Do đó nếu muốn thủ thắng được địch thì cần phải dựa vào tình trạng thực tế mà ứng biến cho khéo léo. Vậy câu hỏi ấy của các hạ e rằng không được sáng và cũng quá tò mò chăng? Người che mặt không khỏi cứng họng, qua một lúc khá lâu mới lên tiếng nói: Nhưng tại hạ cũng cảm thấy lời nói của Tôn Giá gần như là khoác lác, không thực tế chút nào. Thiên Trì Quyền Ông nghe thế trong lòng vô cùng tức giận, bèn gằn giọng nói: Nếu vậy tại sao các hạ không chịu tin? Người che mặt nói: Chỉ cần tôi và ông dùng võ công để tranh tài cao thấp thì mới biết chân giả mà thôi. Theo sự nhận xét của tại hạ thì Tôn Giá vì tất có thể thủ thắng được tại hạ dễ dàng đâu. Thiên Trì Quyền Ông nghe thế liền tràn đầy sát khí, cất giọng cười nhạt nói: Nếu các hạ bị bại dưới tay của già thì nghĩ như thế nào đây? Người che mặt suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp: Tại hạ có ý định sẽ tham dự cuộc so tài vào đêm ngày mai. Nhưng nếu hôm nay tại hạ bị bại dưới tay của Tôn gia, thì sẽ rút lui khỏi Võ Lâm, tìm đến một vùng núi hoang vắng bóng người quy ẩn, không còn can dự đến chuyện trên đời này nữa. Thiên Trì Huyền Ông lên tiếng nói: Tốt lắm. Thôi thì thế này, nếu già không thủ thắng được các hạ, thì cũng sẽ trở về Thiên Trì ngay tức khắc. Vừa nói dứt lời, thì lão ta đã dung chưởng quét tới nhanh như gió hốt. Thế võ ấy của Thiên Trì Huyền Ông thực ra chỉ là một thế hư, nhằm mục đích dọa dẫm cách chống trả của người bịt mặt. Lão ta chờ xem đối phương dùng thế võ gì để chống đỡ, thì sẽ tức khắc diễn biến ngài thế võ của mình một cách thích đứng, và sẽ tấn công dồn dập về phía địch để áp đảo ngài. Lấy hư làm thực, lấy thực làm hư, cao thâm khó lường. Người che mặt trong thế thế bèn nhanh nhẹn dùng đôi chưởng, dùng ngay thế phi long độn giáp quét mạnh tới, sử dụng cả hai luồng kinh lực mềm dẻo và cứng rắn khác nhau. Thiên Trì Huyền Ông quả là kẻ danh bất hư truyền. Trong khi người che mặt dùng chưởng đánh ra, thì lão ta liền biến ngay thế võ, và chỉ trong nháy mắt là đã tấn công tới tấp ba thế khác và bồi luôn ba cái đá mãnh liệt. Những thế võ của lão ta vừa đánh ra đều vô cùng cao thâm, nữa lại thêm vô cùng hiểm độc, gây thành những luồng kình lực mãnh liệt, cơ hồ xô bạc được cả núi đồi. Nhưng người che mặt cũng chẳng phải là tên tầm thường. Hắn ta di động thân mình nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, trong khi đôi chưởng quét ra dùng dút như điện chớp, vừa chém vừa chụp, hết sức lợi hại và đáng sợ. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.